Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 514, Trấn Vong Linh. Dưới ánh trăng u ám, hắc ám thiên mạc bao phủ trấn đai dần dần tán đi, răng nanh ẩn giấu trong sương mù màu đen dần dần trở nên rõ ràng, bốn phương tám hướng, chi chít vong linh chuyển động, giống như một đại dương vô cùng vô tận. Quân Đế Đô nhìn thế rung hết cả da đầu, vốn nhân số là một trong những ưu thế của Đế Đô, bây giờ thì lại biến thành điểm yếu. Palu hơi hiểu, vừa rồi phòng ốc nổ tung không chỉ vì sát thương binh sĩ của hắn, mà còn dọn ra một bãi đất trống không có một chút yểm hộ, dễ dàng dùng chiến thuật vây diệt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến báo cáo của binh sĩ lúc trước, nhà dân hoàn toàn không có bóng người, chẳng lẽ toàn bộ người dân bị biến thành vong linh? Tuy rằng Palu tâm ngoan thủ lạc nhưng cũng không khỏi rùng mình một cái, không được hoảng loạn. Chẳng qua chỉ là một đám xương cốt rác rưởi. Khung xương giòn yếu của chúng căn bản không thể ngăn cản phong nhận sắc bén nhất trong tay chúng ta, mấy cái đao gỉ đáng thương thậm chí không thể để lại vài vết xước nhỏ trên áo giáp của chúng ta nữa. Palu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, chúng ta là tinh nhuệ mạnh nhất Đế Đô, sao lại phải sợ loại phế vật chỉ xứng làm pháo hôi này? Các binh sĩ, kẻ địch ám nguyệt đã cúp đuôi chạy trốn, chúng ta đang lo không thể kiếm thêm càng nhiều công lao, phát huy lực lượng mạnh nhất của các ngươi đi, cho mấy bộ xương này thành bụi phấn. Không thể không nói, tướng quân Đế Đô này kích động sĩ khí rất có nghề, đấu chí của binh sĩ lập tức dâng cao, tuy rằng đại đa số không có kinh nghiệm đấu với vong linh, nhưng mọi người đều biết, vong linh thường dùng chiến thuật biển khô lâu nhất, cũng là lợi dụng số lượng khô lâu binh làm pháo hôi để tiêu hao sinh lực địch. Khô lâu là sinh vật vong linh hạ đẳng nhất, lực chiến đấu không đáng nhắc tới, lấy chiến lực của Đế Đô, phòng ngự, thậm chí là phản kích cũng không phải là vấn đề. Dưới sự chỉ huy của Palu, quân Đế Đô kết thành một trận thế to lớn, giằng co với quân địch đang chậm rãi tiến tới. Hắc ám thiên mạc đã tan biến hoàn toàn, mặc dù ánh trăng không sáng rõ lắm, nhưng nương theo ánh lửa của phòng ốc và tác dụng của quang cầu chiếu sáng, những binh sĩ đều nhìn rõ bộ dạng của đại quân vong linh. Rất nhiều người không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh, thật sự là biển khô lâu, chỉ là những khô lâu này, quá ngoài ý liệu, pháo hôi trên chiến trường. Khung xương giòn yếu. Đao gỉ đáng thương, mũ giáp cùng giáp sắt trên người bọn khô lâu xác thực chỉ có trọng bộ binh có danh xưng rùa đen mới được trang bị trong tay thống nhất, dày đặc lá chắn cùng với loan đao sáng loáng, con mẹ nó. Quân đoàn bộ binh chính quy cũng chỉ được trang bị đến thế mà thôi, Palu cũng kinh ngạc ngây người, đây còn là khô lâu binh yếu nhất sao? Toàn bộ khô lâu đều được trang bị vũ khí và áo giáp thống nhất, thế này thì mất bao nhiêu tiền chứ? Giờ không phải lúc cười nhạo hoặc cảm khái bọn ám nguyệt nhiều tiền mà ngu, nhiều binh sĩ vong linh trang bị đầy đủ như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành ác mộng lớn nhất đêm nay, ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị vang vọng trấn đai, tiếng cười này dường như là của vài chục người từ bốn phương tám hướng, nhưng thanh âm và ngữ điệu thì lại là của một người, lộ ra sự âm trầm và khủng bố làm cho người ta run rẩy. Thật nhiều nguyên liệu chế tác, quá là tốt, bọn nô bộc. Giúp đồng bạn tương lai của các ngươi trừ bỏ máu thịt dư thừa trên người đi. Tốc độ của bọn khô lâu dần tăng nhanh, lao về trận địa của quân Đế Đô giống như thủy triều. Một lúc sau, âm thanh binh khí va chạm vang lên không dứt, xen lẫn tiếng kêu thảm và rống giận của binh sĩ. Vừa mới tiếp xúc, trận địa phía ngoài cùng đã bị diệt đi một tầng. Biển khô lâu mang đến áp lực vượt quá tưởng tượng của chúng binh sĩ, không chỉ là trang bị lợi hại, mà cả lực lượng cũng không yếu, càng đáng sợ là thuộc tính của sinh vật bất tử. Căn bản không biết mệt nhọc hay sợ hãi, càng không cảm nhận được đau đớn, trừ phi là đánh vỡ phần đầu, nếu không làm tổn hại bộ phận khác thì không có tác dụng quá lớn, cho dù là đứt tay đứt chân, chỉ cần loan đao trong tay vẫn còn thì vẫn có thể chém chết người như cũ. Những tinh binh của Đế Đô này đều đã qua huấn luyện, tuy rằng đối mặt với đại quân vong linh đáng sợ, nhưng vẫn duy trò trạng thái tinh thần vào lực chiến đấu ở mức cao, vừa xuất hiện thương vong là có người bổ khuyết, tuy rằng tổn thật không nhẹ. Nhưng trước sau vẫn duy trì được trận hình phòng ngự, trung tâm trận địa, phó tướng Đỗ Thụy không ngừng điều động và chỉ huy, biến trận thế vốn có thể công có thể thủ thành một viên trận phòng ngự, sắc mặt Palu ngưng trọng, chú ý chặt chẽ tình hình chiến đấu, Palu tướng quân, hiện tại cần ta ra tay sao? Cường giả Peja vẫn luôn bảo hộ bên người Palu lên tiếng, tạm thời còn chưa cần. Palu không phải kẻ tầm thường, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, ảm nguyệt quả thực thâm sâu khó lường. Khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều, không chỉ có hai long tộc ma đế cường hãn, lại còn có đại quân vong linh với số lượng khủng bố thế này. Lần này là ta thất sách, rõ ràng kẻ địch đã có âm mưu từ lâu, hiện tại Biêu đại nhân đã bị họ dẫn đi, cường giả ma đế lưu lại bên ta chỉ còn lại Pê Gia đại nhân. Ta biết đại nhân là một cường giả ít ỏi của vương tộc, kim tu vũ kỹ và ma pháp, có thể dùng thực lực ma đế trung đoạn khiêu chiến ma đế đỉnh phong. Chỉ là, tình thế bên ngoài không rõ, không biết kẻ địch còn có thủ đoạn gì nữa không, cho nên đại nhân đừng vọng động. Nếu như lãng phí quá nhiều lực lượng, hoặc là bị kẻ địch tìm cách kiềm chế, sẽ chỉ làm cho tình cảnh của quân ta càng thêm hung hiểm. Những vong linh chắc chắn do vong linh pháp sư vừa phát ra thanh âm kia khống chế, vong linh pháp sư đều vô cùng giảo trá, sẽ ẩn tàng ở nơi nào đó. Thỉnh đại nhân tạm thời nhẫn nại quan sát, tìm cách tìm ra chỗ ẩn thân của tên ma pháp sư kia, sau đó toàn lực ra tay, tiêu diệt ngay đầu não của kẻ địch. Chỉ cần ma pháp sư kia chết, đại quân vong linh này sẽ tự động tan vỡ. Pê Gia lộ ra thần sắc tán đồng, tướng quân nói không sai, có thể sai khiến nhiều khô lâu như vậy, thực lực kẻ này ít nhất cũng tiếp cận ma đế. Ta sẽ dần dần kéo dài lĩnh vực lực ra, tìm cách cảm ứng và tìm ra chỗ của kẻ khống chế bên địch. Do kẻ địch rất nhiều, điều này cần tiêu hao khá nhiều tinh thần lực và thời gian, trong thời gian ngắn chắc không có cách nào trợ giúp tướng quân. Xin đại nhân yêu tâm thi triển lực lượng, không cần lo lắng quấy nhiễu, trước mắt quân đội chúng ta vẫn còn trụ được. Pê Gia gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trận hình mười mấy vạn người không dễ dàng biến đổi như vậy, nhưng may mà trong chiến đấu, Đỗ Thụy có cách chỉ huy, trong thời gian ngắn nhất đã biến hóa được. Chỉ là dưới sự mãnh công của vong linh, vòng tròn đã thu nhỏ lại một chút, tuy rằng binh sĩ trong vòng tròn lợi dụng cung tiễn xạ kích, nhưng không có hiệu quả quá tốt với bọn vong linh. Trong quân đoàn đế đô có một tiểu đội ma pháp sư 80 người, ma pháp thi triển ra có uy hiếp với vong linh lớn hơn so với cung tiễn nhiều. Nhưng đối với khô lâu binh với số lượng nhiều như vậy thì cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Sau khi liên tục phóng thích mấy ma pháp, những ma pháp sư đó đã không thể thi triển ma pháp trong thời gian ngắn vì hết ma lực. Ngay khi chúng ma pháp sư vừa dừng lại, chỗ đại quân vong linh lại liên tục truyền đến tiếng dây cung, tên bay đầy trời, lập tức tạo thành thương vong không nhỏ, còn bất ngờ bắn chết vài ma pháp sư không kịp phòng ngự. Đỗ Thụy đang chỉ huy tác chiến nhảy dựng lên, quân đội vong linh còn có cả cung tiễn thủ sao? Những vong linh cung tiễn thủ này đều dùng tên có uy lực cường đại nhất, bù đắp cho sự thiếu hụt độ chính xác. Bọn vong linh vốn không sợ ngộ thương, những mũi tên kia bắn trúng người mình cũng chẳng sao, vẫn nhảy cho như cũ. Một binh sĩ chuẩn xác cắm trường mâu lên ngực của một khô lâu binh, nhưng mà loại công kích trí mạng này lại chẳng có tác dụng gì với khô lâu. Khô lâu binh kia mặc cho xương ngực bị trường mâu chấn vỡ, vẫn không giảm tốc độ xông lên, chém một đao vào bả vai binh sĩ, lưỡi đao sắc bén cắt rách bì giáp, cắm ngập vào xương vai binh sĩ, máu tươi lập tức thấm đẫm quần áo. Còn chưa kịp rút đao ra, một binh sĩ bên cạnh đã dùng sức vung một đao, chặt cánh tay của khô lâu làm hai đoạt. Khô lâu mất đi loan đao vẫn hung ác như cũ, cầm lá chắn gõ một phát lên đầu của binh sĩ bị thương ở vai, không đợi binh sĩ kia tỉnh táo lại, một khô lâu cầm loan đao khác đã xông đến, chẻ đôi nửa đầu của tướng sĩ kia, máu tươi cùng não tương bắn lên trên mặt binh sĩ bên cạnh, binh sĩ kia bị cản tầm nhìn, dùng lá chắn bảo hộ thân thể, nhưng dưới chân lại đau nhói, bị một khô lâu chỉ còn nửa thân thể chém đứt đầu gối đùi phải, lập tức ngã xuống đất kêu thảm thiết, trong chớp mắt đã bị chém thành vô số mảnh. Đồng đội phía sau vừa lên bổ khuyết đã bị mưa tên bắn ngã xuống đất, mà mấy tên khô lâu binh bị người nhà đằng sau bắn trúng thì lại chẳng làm sao cả, vẫn tiếp tục mạnh mẽ nhào lên phía trước. Tràng diện này chỉ là một góc của chiến trường, những khô lâu này không hề có ý thức, động tác tay rất đơn điệu, chỉ có chặt đao và vung lá chắn hai loại, ngay cả phòng thủ cũng không có. Nhưng mà loại động tác công kích đơn giản này cùng với đặc tính bất tử lại làm cho quân đội đế đô bị tổn thất nặng. Nếu cứ tiêu hao như vậy, quân đế đô chắc chắn sẽ bị toàn diệt. Lúc này, từng đoàn thân ảnh hiện ra trong đội ngũ khô lâu, những thân ảnh này có tướng mạo không khác người thường mấy, thân thể có vẻ bạc nhược, từ đầu gối trở xuống phản phất không phải thực thể, cứ thế trôi lơ lửng tiến lên, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đó là cái gì? Tại sao đao chém qua mà chẳng có một chút tổn thương nào, cung tên cũng vô dụng? Là bất diệt chi thân sao? Cẩn thận! Đây là u hồn, sẽ giảm thương tổn vật lý xuống cực thấp, thật đáng chết, nhiều u hồn như vậy. U hồn là do kẻ có tinh thần lực cường đại chết đi hóa thành sinh vật vong linh, có tính miễn trừ với tổn thương vật lý rất cao, có khi còn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với quân đội phổ thông mà nói, đó chính là cơn ác mộng bất tử. Biện pháp đối phó u hồn tốt nhất là công kích của ma pháp sư, nhưng mà hiện tại mấy chục ma pháp sư đều đã như đèn cạn dầu, một ma pháp sư còn miễn cưỡng phát ra một lạc lôi thuật, sau đó vì tinh thần lực cạn kiệt mà ngất xỉu,

Trần Duệ phát hiện điểm yếu của những quái vật biến dị này ở phần đầu, hai quyền như điện, đi qua chỗ nào là quái vật bạo đầu chết ở chỗ đó. Sau khi giải quyết kẻ địch có uy hiếp lớn nhất xung quanh, Trần Duệ lại một quyền, cách không đánh về quái vật cách năm thước, trong tầm mắt dường như xuất hiện loại vân sóng lực lượng nào đó cuộn trào, cả một mảng cánh quạt gồm vài chục quái vật nhỏ cùng quái vật biến dị trong vòng một đều bị tứ phân ngũ liệt, tay chân đứt rơi lả tả. Đây không phải là kỹ năng của siêu cấp hệ thống, mà là kình lực chồng chất Trần Duệ lĩnh ngộ được lúc tu hành ở Nộ Hải, bình thường nhiều nhất cũng chỉ ẩn trong quyền, trực tiếp công kích, rất ít khi phá thể mà ra, đánh cách không như hôm nay. Thông thường mà nói, kẻ có thực lực ma vương và đại ma vương đã có thể phóng năng lượng ra ngoài, phát ra một loại công kích tầm xa giống như sóng xung kích. Trần Duệ đã đạt tới ma hoàng cấp, loại công kích này tất nhiên không cần nói tới, chỉ là kỹ năng của siêu cấp hệ thống có uy lực lớn quá, mà lực lượng tiêu hao nhỏ, sát thương và độ nắm chắc trong chiến đấu lớn hơn, cho nên thường ngày rất ít dùng trong thực chiến, chỉ dùng như hạng mục tập kỹ xảo khống chế lực lượng ở trong tu hành mà thôi. Đối với những kẻ địch đại ma vương và ma vương này, uy lực sát thương của kình lực trùng trùng điệp điệp này còn rất đáng nể, tuy nhiên lực lượng tiêu hao cũng tương đối lớn. Loại tình huống này lại càng rõ ràng khi mất đi thuộc tính bị động dẫn linh và tinh thể, Trần Duệ lập tức biến đổi lĩnh vực lực, trạng thái suy yếu và tiêu cực của Thu Chi vực biến thành một lực trường kỳ dị, trong lực trường tràn ngập lực lượng quỷ dị đang xen, cho dù là bọn quái vật không sợ độ nóng cũng cảm thấy một loại sốt ruột và nóng bỏng không tầm thường, công kích phát ra bị lực trường này hấp thu quá nữa, chuyển hóa thành lực lượng của Trần Duệ, công kích của Trần Duệ lúc này đã mang theo tổn hại linh hồn đặc hữu của Hạ Chi vực. Mà lực lượng linh hồn lại đúng là nhược điểm của đám quái vật, dưới công kích mãnh liệt của kình lực chống chất, bọn quái vật liên miên không dứt kia suy giảm rất nhiều, cuối cùng cũng gần hết, lực trường vặn vẹo dần dần biến thành làn gió lành thanh khiết, cho dù là sự nóng nực làm người ta ngạt thở trong hang động cũng không có cách nào át được loại mát lạnh sảng khoái rười rượi này. Cho đến khi thương thế trên người Trần Duệ dần phục hồi, gió mát mới tan biến, sau khi Trần Duệ vận dụng Thu Chi vực chữa khỏi thương thế, liền thu liễm lĩnh vực lực. Không chịu được nóng nữa, ngã ngồi lên mặt đất, há mồm thở hổn hển. Vừa rồi có thể nói đã tung hết bài ra mới tiêu diệt hết những quái vật đáng sợ này, tiêu hao thật lớn, nhưng thu hoạch cũng không phải nhỏ. Trong lúc tu hành huấn luyện không cảm thấy cái kình lực chồng chất phá thể này ra sao, bây giờ vận dụng trong thực chiến quần thể thế này mới phát hiện có rất nhiều chỗ cần phải cải tiến. Uy lực còn có thể tiến thêm một tầng, tiêu hao cũng có thể hạ thấp tương ứng. Nếu như cải tiến thành công thì sẽ là một loại chiến kỹ mới không hề kém so với siêu cấp hệ thống. Tại phương diện lĩnh vực, trừ một ít chi tiết cần hoàn thiện thì thiếu hụt cũng đã hiện rõ, đó chính là tính công kích. Dù là Thu Chi vực hay Hạ Chi vực thì đều lấy phụ trợ làm chủ, thiếu hụt lực sát thương chân chính. Trên thực tế, trước nay Trần Duệ vẫn luôn suy xét vấn đề này, trong tưởng tượng, Đông Chi vực cuối cùng sẽ là lĩnh vực khắc phục thiếu hụt này. Trước mắt, cấu trúc cơ bản của Đông Chi vực đã gần hoàn thiện. Nhưng vẫn còn khuyết thiếu linh hồn quan trọng nhất, bởi vì loại lĩnh vực này đã thoát khỏi siêu cấp hệ thống, không có cách nào ngồi không mà hưởng, tất phải tự mình lĩnh ngộ. Khôi phục một lúc, Trần Duệ tiếp tục tiến về con đường phía trước, thâm nguyên chi hoa dần dần nhiều lên, kẻ địch gặp phải cũng càng lúc càng nhiều, không chỉ có loại quái vật nhỏ này, còn có nhiều loại ma quái khó chơi không biết tên. Loại quái vật này có sừng gấp khúc quỷ quái trên đầu, cường tráng, cao lớn, trong mắt có hỏa diễm đỏ rực bùng cháy. Cánh tay, vai đều có gai sắc bén, bề ngoài cũng hơi giống hình thái chiến đấu của đại ác ma, nhưng càng thêm hung ác khủng bố, làn da đen nhạt lộ ra hỏa diễm đỏ rực, lực lượng cực kỳ cuồng bạo, tất cả chỉ là một cỗ máy giết chóc. Quái vật có đẳng cấp trí tuệ và huyết mạch càng cao thì có thể sai khiến quái vật nhỏ phát động công kích. Trần Duệ đã hiểu tác dụng đáng sợ của thâm nguyên chi hoa, những quái vật mọc sừng trước mắt vẫn chỉ có đẳng cấp đại ma vương, một khí tiếp tục lực lượng thâm nguyên chi hoa. Như vậy có thể tăng lên ma hoàng. Đương nhiên hiệu lực của thâm uyên chi hoa không phải vô cùng vô tận. Sau khi hết hiệu quả tăng cường, nhất định sẽ sa vào thời kỳ hư nhược. Chiến thuật của Trần Duệ là tận lực rời xa phạm vi của thâm uyên chi hoa, vận dụng ba loại lĩnh vực là kình lực chồng chất, muốn trong một đòn phải giết được. Trước hết không tiếc trả giá để giết chết quái vật sừng uy hiếp nhiều nhất rồi mới đối phó những thứ nhỏ bé kia. Nếu không cách nào tránh khỏi thâm uyên chi hoa thì phải tận lực dùng chiến thuật kéo dài. Đợi khi hết hiệu quả tăng cường thì lại đánh chết kẻ địch. Trong thế giới thí luyện này chỉ có tiêu hao lực lượng, không hề có cảm giác đói khát. Mặc dù thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng Trần Duệ vẫn có thể duy trì tiếp. Trong giết chóc và ma luyện liên tục, kinh lực chồng chất càng vận dụng thuần thục, một cảm giác huyền diệu khác cũng từ mơ hồ mà trở nên rõ nét, chỉ là tạm thời không chạm được đến điểm then chốt. Rào, cùng lúc Trần Duệ sinh ra cảnh giác, ở giữa con đường rộng rãi phía trước vang lên một tiếng gào. Một đám quái vật sừng cường tráng đang lùa mấy ngàn con quái vật nhỏ hiện ra trong tầm mắt, trong đó có một quái vật sừng cao lớn nhất, quang mang xích hồng trong mắt hơn xa đám còn lại, dường như là tinh anh có được lực lượng biến dị. Sắc mặt Trần Duệ đột biến, bởi vì trong tay quái vật sừng biến dị kia đang nắm một thâm uyên chi hoa, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt lộ ra nụ cười ác độc. Đóa thâm uyên chi hoa kia đột nhiên nổ tung, mấy quái vật xung quanh đồng thời rống giận, bắt đầu biến dị. Thân thể chúng không hề bành trướng quá nhiều, chỉ là hồng quang trong người càng thêm lóng lánh, sừng, gai xương cùng tứ chi cùng bừng lên hỏa diễm nóng rực, khí tức tăng mạnh. Trần Duệ cảm thấy trình độ tăng cường và số lượng hữu hiệu của thâm uyên chi hoa với quái vật sừng kém hơn quái vật nhỏ trước đó, xem ra loại biến dị tăng cường này không phải không có thượng hạn. Tuy thế, mấy quái vật sừng này cũng đã đạt tới hoặc tiếp cận với ma hoàng cấp, trạng thái trước mắt của hắn đánh không lại. Không chỉ như thế, quái vật sừng còn lại cũng bắt đầu sử dụng thâm uyên chi hoa, bọn quái vật thực lực bạo trướng ùa về phía Trần Duệ như thủy triều, Trần Duệ không chút do dự quay đầu chuồn thẳng. Nói đùa, so đối không cân sức thế này thì chiến thuật đều vô dụng hết, trước mắt cứ chạy trối chết giữ mạng đã. Con tinh anh biến dị kia thực lực mạnh mẽ, đuổi sát theo hắn, gai xương hỏa diễm trên vai đột nhiên bắn ra như tên nhọn, Trần Duệ né tránh chậm nửa nhịp, vai trái bị gai xương xuyên thấu, cảm nhận được loại hỏa diễm này giống như dung nham thiêu đốt các bộ phận xung quanh vết thương, huyết dịch nhanh chóng bị bốc hơi, ngay cả xương cốt cũng tí nữa hóa thành tro tàn dưới độ nóng này. Trần Duệ thụ thương lập tức chậm lại, đột nhiên đấm ngược lại, kình khí mênh mông như bảy lớp sóng dồn dập tới gần quái vật tinh anh kia. Ngực của quái vật lập tức lõm vào một hình quyền ấn, thân thể bay ngược ra, ven đường còn vãi ra ít dịch thể mang lửa, nhưng cũng đứng vững lại, không có tổn thương trí mạng gì. Động tác này làm tốc độ càng chậm, Trần Duệ bị truy binh bao vây trong chớp mắt, đám quái vật kia rất giảo hoạt, không công kích trực tiếp, mà lại sai khiến đám quái vật nhỏ biến dị không muốn sống kia vây công, bản thân đứng tránh một bên rình đánh lén. Trần Duệ biết bây giờ chỉ có thể liều mạng, quyết định nhịn đau rút gai xương kia ra, làm vũ khí nắm trong tay, xông tới hướng đám quái vật, trong chém giết gần như tê dại này, toàn bộ chiêu thức đều được thi triển. Công kích, phòng ngự, né tránh dường như đều làm nhờ bản năng, càng tới gần ranh giới sinh tử, loại cảm giác kỳ dị này càng sâu, chỉ cần bắt được cái cảm giác lĩnh ngộ này là có thể nắm giữ nó. Đáng tiếc là, Trần Duệ đã không đợi được đến lúc đó, bởi vì thương thế của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, lực lượng sát với biên giới sụp đổ, sắp bị đám quái vật như thủy triều kia nhấn chìm rồi, nham bích trên trần hang bắt đầu rung lên, không ngừng có đá nhọn rơi xuống. Bỗng dưng, ầm một tiếng, một khe hở lớn hiện ra, một bóng đen nhanh chóng rơi xuống từ khe hở, chấn đến mức cả con đường đều chao đảo, đây là một bóng người to lớn, thân cao khoảng 10 mét, toàn thân đều tạo thành từ kim loại màu ám kim, hai mắt phát ra quang mang lam nhạt, còn cao lớn hơn cả chiến tranh khôi lỗi của tộc Appenmau, vẻ ngoài có vẻ giống thiết giáp cơ động được miêu tả trong một tiểu thuyết huyền ảo trong ký ức của Trần Duệ. Người máy to lớn này vừa bước, vài quái vật nhỏ không kịp né lập tức thành thịt nát, bàn tay to lớn mở ra, giữa lòng bàn tay hiện ra một ống pháo, một chùm sáng kim sắc bắn ra, đi đến đâu là lũ quái vật không con nào không tan thành tro bụi, bóng đen liên tục rơi xuống từ khe hở bên trên, là một loại ma thú toàn thân óng ánh trong suốt. Loại này làm Trần Duệ không hiểu sao lại nhớ tới thủy tinh nhân. Sau đó lại một nhân vật quen thuộc khác xuất hiện, Đăng Linh. Một Đăng Linh đi tới bên người Trần Duệ, khẽ vươn tay, một đạo bạch quang rơi lên người hắn, thương thế nhanh chóng lành lại. Đăng Linh này nói với Trần Duệ gì đó, đáng tiếc Trần Duệ giờ đã mất đi kỹ năng của siêu cấp hệ thống, nghe chẳng hiểu gì. Nhưng có thể khẳng định, những Đăng Linh, ma thú thủy tinh cùng với người máy to lớn kia cũng không phải là kẻ địch. Chương 521, truyền thừa. Từ dưới hầm, viện quân càng lúc càng nhiều, chỉ riêng cự vô bá cơ giáp nhân đã có 5 cổ, thủy tinh ma thú ước chừng có 400 con, đăng linh ước 100 người. Xem thế trận, chắc là quân đội luyện kim văn minh, trận doanh. Trần Duệ đã từ từ hiểu được nội dung lần thử luyện này, liền lập tức gia nhập một phương văn minh luyện kim, tiêu diệt những quái vật trong hang này. Tuy nhiên luyện kim văn minh quân đội số lượng nằm ở liệt thế, nhưng lực chiến đấu hơn xa ma quái quân đội. Đăng Linh bay nhanh phóng thích lên mặt trái ma pháp, dùng địch nhân vào trạng thái bất lợi. Thủy tinh ma thú có thân thể kiên cố, lực lượng cường hãn, mà lại không sợ công kích hỏa cầu và công kích nguyên tố, là lực lượng chủ lực cận chiến. Cự vô bá cơ giáp nhân có chiến lực đang sớm tan tác, rất nhanh toàn bộ quái vật lần này đều bị tiêu diệt, hoàn cảnh dung động kiên cố dị thường, cho dù là lực lượng cấp ma hoàng cũng không thể nào lay động được, hoặc tạo thành tổn hại rõ ràng. Trận kịch chiến kết thúc, cơ bản là không lưu lại chút ngấn tích nào, phần giáp trụ nơi ngực của kẻ cầm đầu cự vô bá cơ giáp nhân chậm rãi tách ra. Một nữ nhân hạ xuống, nữ tử này có vóc người cao gầy, ngũ quan tú mỹ, tóc đen trên đầu cắt ngắn, bề ngoài không khác nhân loại bình thường là mấy. Nàng nói mấy câu với Trần Duệ, bây giờ Trần Duệ mới biết những cơ giáp nhân này đều có người điều khiển, khống chế, đáng tiếc hắn nghe không hiểu nàng nói cái gì, thấy đối phương không có địch ý, lúc này mới thân mật gật đầu lia lịa. Nữ tử kia không biết là có hiểu ý tứ của Trần Duệ hay không, cũng gật gật đầu với hắn. Nàng lại trở lại bên trong cơ giáp nhân, giáp ngực lần nữa lại từ từ khép lại. Nó vung tay lên, thủy tinh ma thú nhanh chóng xông tới phía trước, cơ giáp nhân và đèn linh theo sát phía sau, Trần Duệ cũng đi theo đội ngũ đó. Thương tích của hắn tuy đã khôi phục không ít, nhưng tất nhiên là chưa có khỏi hẳn, thêm nữa lại vừa tiêu hao một phần lớn, nếu như vừa nãy là địch nhân, thì tuyệt đối sẽ là tử địa, cùng đi theo đại đội này tự nhiên là an toàn hơn so với đi một mình nhiều lắm. Thâm Uyên chi hoa ven đường ngày càng nhiều, số lượng địch nhân cũng lại tăng thêm. Trừ việc năng lực xuất chúng của tiểu yêu quái tăng vọt và ma quái cuồng bạo ra, còn có hai nữ hỏa diễm cuồng bạo, thân mặc khải giáp kim hồng, trong tay cầm một căn hỏa diễm và trường tiên lượng lờ quan điện. Nữ hỏa diễm đã đạt tới thực lực ma hoàng, kỳ quái là nó gần như không có lực lượng lĩnh vực, nhưng thực lực của các nàng và trí tuệ tương đối đáng sợ, không chỉ có thi triển ma pháp cường lực tường lửa, mà lại sử dụng thâm uyên chi hoa phía sau, còn có được một loại kỹ năng đáng sợ, đó chính là kỹ năng hỏa diễm thuẫn có khả năng phản ngược lại công kích cận chiến. Chỉ cần không phải là một kích giết chết thì hỏa diễm thuẫn này sẽ bắn ngược công kích này trở về. Thuộc tính bị động này tương đương với nghịch thiên, Trần Duệ nắm chắc lấy một cơ hội toàn sức đánh lén một kích, đánh trọng thương một nữ hỏa diễm. Nhưng nữ hỏa diễm kia không lập tức bỏ mạng. Kết quả là Trần Duệ bị kình lực bắn ngược trở về, thổ ra một búng máu ngay đương trường. Không chỉ là Trần Duệ, mà cả thủy tinh thú cùng cự vô bá cơ giáp nhân đều ăn thiệt không nhỏ trong tay nữ hỏa diễm kia. Cự vô bá cơ giáp nhân có hình thể quá lớn, hành động tương đối chậm chạp, cực kỳ kiên sợ tường lửa liên tục thiêu đốt kia thì. Thủy tinh ma thú miễn dịch với tường lửa này thì lại khó mà ngăn cản được lực lượng của hỏa diễm thuẫn và roi điện quan kia. Còn lại duy nhất là bị động ma pháp của Đăng Linh tương đối sắc bén cuối cùng vây công và tiêu diệt nữ hỏa diễm. Bọn quái vật bị toàn diệt, kết thúc trận chiến, đội ngũ luyện kim văn minh tổn thất thảm trọng, cơ giáp nhân tổn hại hai cổ, người điều khiển bỏ mình. Đăng Linh và thủy tinh ma thú thương vong quá nữa, ngược lại Trần Duệ bên mình có Đăng Linh trị liệu và ma pháp tăng ích, ngừng tay chém giết đem ba chủng chi lực phát huy một cách nhuần nhuyễn, ngày càng thành thục. Đồng thời với lĩnh vực thứ tư lại cảm ngộ sâu thêm một tàng, ven đường lại trải qua hai lần chiến đấu, phối hợp thành công cùng vài đội ngũ đồng minh, còn biết thêm một quân đội sinh vật mới, đây là một loại ma thú thủy tinh, thân cao hơn 10 thước, Trần Duệ nhìn bề ngoài có điểm giống với bá vương long trong ký ức, nhưng chỉ khác là thân thể cường tráng hơn và trên đầu có sừng, sau lưng còn có xương gai lồi ra, cự hình thủy tinh thú ngoài có lực lượng siêu cường ra, còn có thể phun ra một loại dịch thể. Đông kết địch nhân thành vụn phấn thủy tinh. Điều này khiến Trần Duệ giật mình, nhớ tới lực lượng của thủy tinh long. Chẳng lẽ thủy tinh long và cự thú thủy tinh long thượng cổ này có quan hệ nào đặc biệt chăng? Đội ngũ càng lúc càng lớn mạnh, nghĩ đến địch nhân cũng càng lúc càng nhiều và mạnh. Sau mấy phen kịch chiến, để lại sau lưng một cái chiến trường, một động quật vô cùng to lớn, chuẩn xác mà nói, thì đó phải gọi là một sào huyệt. Nhìn vào tình hình trong sào huyệt, Trần Duệ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đưa mắt nhìn lại, là vài chủng tộc quái vật bất tận, nhưng quái vật từng khiến Trần Duệ sức đầu mẻ trán mà đó chỉ là những quái vật nhỏ là loại pháo hôi cấp thấp nhất mà thôi, số lượng giác ma quái cũng rất kinh người, hỏa diễm nữ cũng có mấy trăm, mà cái đáng sợ nhất chính là, bên cạnh sào huyệt còn có hồng sắc mạng đằng kết với nhau thành vô số thâm uyên chi hoa, không ít cái còn là chưa phóng ra ngoài, căn nguyên chính là mạng đằng này, cũng là nơi tập kết của quái vật. Còn có vài sinh vật to hơn cự vô bá cơ giáp nhân mấy lần, ví dụ như một sinh vật bên ngoài bao phủ hạt hồng, nhìn qua trông giống hoa hướng dương, có một xúc tu thật dài quấn quanh người, xung quanh mơ hồ còn có rất nhiều đại viên cầu màu hỏa hồng, không ít viên cầu đang không ngừng vặn vẹo như chuẩn bị nứt ra đến nơi, lộ ra bên ngoài lớp niêm dịch bao bọc hình thể quái vật kia, những hoa hướng dương tại trung tâm như cái miệng lớn đang cử động, lại phun ra mấy viên cầu. Xem ra những quái vật này chính là mẫu thể, phía trước đã có một lượng lớn quân đội luyện kim văn minh đang chém giết quên cả sống chết với quái vật phụ cận. Các loại lực lượng cường đại va chạm với nhau, thi thoảng lại có vụ nổ gây thương hại lớn, do quân số địch nhân rất đông, thêm cả thâm nguyên chi hoa khủng bố nên luyện kim văn minh quân hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong, cho dù là thủy tinh cự thú có được lực lượng chiến đấu cấp ma đế, nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi được cái chết. Cơ giáp cự vô bá bên người Trần Duệ chỉ tay về phía mẫu thể kia, bên kia chính là mẫu thể, quân đội lập tức hướng tới phía trước xông lên, liền bị quái vật nhanh chóng tiến tới bao vây chặt chẽ. Trên không hỏa diễm nữ vừa bay lượn vừa huy động trường tiên có lực khủng bố, một bức tường lửa lại hiện ra trên mặt đất, giác ma cuồng bạo gầm lên hung hang dịnh lao vào đội ngũ của thủy tinh ma thú, theo sau là bọn tiểu quỷ lâu la cũng tràn lên như triều cường. Lấy thực lực của Trần Duệ, xét trong chiến tranh thì chỉ có thể được tính là trung đẳng, nhưng về lĩnh vực chi lực thì lại vô cùng xuất sắc, hơn nữa hắn còn được thổ nguyên tố quân vương trao cho trọng lực thuật, có hiệu quả kinh ngạc với hỏa diễm nữ phi hành trên không trung. Trải qua mấy lần chiến đấu, Trần Duệ cùng với đội ngũ phối hợp ngày càng thuần thục. Ở bên cạnh hắn, tăng trạng thái của đèn linh liền có 3 tên, còn có nữ tử tóc đen khống chế cự vô bá cơ giáp nhân hòa chung cùng với một đoàn thủy tinh ma thú, nghiễm nhiên trở thành một tiểu đội chiến đấu, địch nhân rất nhiều, nhưng lại còn không ngừng ùng ùng tăng lên. Quái vật vừa sinh ra không lâu liền lập tức có thể tham gia chiến đấu, đáng sợ nhất chính là ở tiền phương có một thân ảnh khủng bố. Hai con thủy tinh cự thú thật không dễ dàng đột phá phòng tuyến, xông tới hướng mẫu thể, thân ảnh chỉ hơi lắc, hai đầu cự thú cấp ma đế liền bị chém đứt ngang eo. Đây là một quái vật cường tráng, tướng mạo hung ác, cơ thịt phản phất phía sau giáp trụ hoa văn, sau lưng mọc ra một đôi cốt cánh, khắp người bốc lên dục hỏa, trong tay cầm một thanh cự kiếm, trong chớp mắt đem hai đầu thủy tinh cự thú chém giết. Tiếp ngay theo đó lại có thêm mấy tên cự vô bá cơ giáp nhân luyện kim văn minh cùng với thủy tinh cự thú xông về hướng mẫu thể. Không có ngoại lệ nào, tất cả đều vẫn lạc dưới cự kiếm của quái vật kia. Quái vật tuy có thực lực khủng bố, nhưng lại không tình nguyện chủ động xuất kích, chỉ thủ hộ tại phía trước của mẫu thể, chém giết những tên nào vượt vào phạm vi của nó mà thôi. Trần Duệ hiện tại không có cách nào sử dụng siêu cấp hệ thống, xà văn huy chương có thể triệu hoán cường giả bán thần cấp Satan bố trí trong trữ vật thương khố thật sự không có cách nào sử dụng. Hơn nữa hiện tại hoàn cảnh thử nghiệm lại vô cùng đặc thù, chưa hẳn đã là trường cảnh chân thực. Cho dù là có thể sử dụng xà văn huy chương thì chưa chắc đã có tác dụng. Từ lần quân đội luyện kim văn minh liều mình đột kích mà xem thì mục tiêu lần hành động này nhắm tới là muốn phá hủy quái vật cùng với căn nguyên đản sinh thâm uyên chi hoa, chính là cái mẫu thể cự đại kia. Đây hẳn là truyền thừa nhiệm vụ cuối cùng rồi. Trần Duệ tập trung, những cự vô bá cơ giáp nhân đang xông về hướng mẫu thể, trên người chúng đều mang theo chất nổ. Sau khi bị cự kiếm chém giết, có một cự vô bá cơ giáp nhân liền kích phát chất nổ trong người, khiến bọn quái vật xung quanh lập tức hóa thành tro bụi, trong lòng không khỏi chấn động, không để ý tới tổn hại khi chiến đấu, đội ngũ Trần Duệ đã chậm chậm kéo gần lại được khoảng cách với mẫu thể, nhưng cũng đồng thời kéo gần khoảng cách lại với cự kiếm quái vật kia. Lại hai con thủy tinh cự thú ngã xuống dưới cự kiếm, nhìn theo chiều hướng phát triển chiến đấu, toàn bộ đội quân luyện kim văn minh bị lật chìm chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lòng Trần Duệ hạ quyết tâm, cuối cùng đưa ra quyết định, hắn gõ gõ vào chân tiểu đoàn đội chiến đấu cự vô bá cơ giáp nhân, làm một cái thủ trưởng tư thế đẩy đi, lại chỉ vào vị trí của mẫu thể trước mắt. Chiến đấu đến thời điểm hiện tại, Trần Duệ cùng nữ tử đã có không ít ký hiệu riêng, nữ tử lập tức đã hiểu được dụng ý của hắn, thông qua trang bị truyền tấn nói với hắn một câu mà hắn không hiểu. Ngay sau đó, một bên Đăng Linh mang ra một thứ tựa như một khối thuốc nổ đưa vào trong tay hắn. Sau đó thủ trảo cự đại của cơ giáp nhân nâng thân thể của hắn lên. Lúc này, trong đội ngũ có 3 đầu cự thú cùng 4 cự vô bá cơ giáp nhân đã xông tới trước cự kiếm quái vật, nữ tử khống chế cơ giáp nhân cũng đi theo phía sau. Khi cự kiếm quái vật vung kiếm chém giết 2 đầu thủy tinh cự thú, Trần Duệ rống lớn một tiếng, ngay bây giờ, không biết nữ tử có hiểu lời hắn nói không, cánh tay nắm thân thể hắn liền đột nhiên thoát ly thân thể, phía sau phun ra quang diễm cường liệt, gào thét bay tới hướng mẫu thể. Nhưng thực lực của cự kiếm quái vật vượt xa khả năng tưởng tượng của Trần Duệ, ngay khi cánh tay bay gần tới mẫu thể, thì một cổ cảm giác đáng sợ đột nhiên lao vào Trần Duệ. Đây là một loại thâm nhập linh hồn căm hận, ý niệm cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa, thật giống như khí tức ở trong lòng thủy tinh sơn cốc, chỉ là hiện tại cảm giác càng thêm rõ nét, cũng càng thêm khủng bố. Trong khoảng khắc, Trần Duệ cảm giác được hết thảy mọi thứ đều chậm lại, chỉ có loại cảm giác hủy diệt thì đến nhanh như thiểm điện, bản năng hắn cảm nhận được, chỉ cần bị ý niệm hủy diệt này lướt qua, cả người đều sẽ bị hóa thành phấn vụn mà chôn diệt, sinh tử quan đầu, tất cả mọi tiềm lực của Trần Duệ liền bị kích phát ra ngoài, một khắc, xuân hạ thu ba chủng lĩnh vực, cộng với đông chi vực còn chưa thành thục cũng bạo phát mà ra, hắn hy vọng có thể sẽ ngăn cản được một ít mà thôi, để tranh thủ thời gian xuyên việt này mang ý chí căm hận hủy thiên diệt địa phá hủy mẫu thể, đáng tiếc loại ý thức này có thể giết chết cường giả cấp ma đế, hiện tại lực lượng Trần Duệ còn quá bạc nhược, mắt thấy có thể sắp tan thành tro bụi, bốn loại lĩnh vực bạo phát đột nhiên hình thành một tuần hoàn kỳ dị, tuần hoàn này sản sinh ra một loại quy luật của riêng nó, chung quanh hết thảy đều chậm đi rồi dừng lại, ý chí hủy diệt này bao quát hết mọi thứ, giống như tất cả đều yên tĩnh trở lại, duy nhất chỉ có một mình Trần Duệ vẫn bay lượn về phía trước, loại bất động này chỉ duy trì khoảng 2 giây. Xung quanh liền lập tức giống như gió bay chớp giật lại tiếp tục. 2 giây thời gian này, Trần Duệ đã tránh xa khỏi lực lượng căm hận khủng bố, tuy nhiên chính diện vẫn phải chém quái vật cự kiếm một kích, nhưng lại có một loại pháp tắc nào đó, từ hai đầu gối trở xuống của hắn đột nhiên đứt gãy ra, Trần Duệ nén đau, dựa vào quán tính vẫn bay tới hướng mẫu thể, lập tức tiến vào trong cự khẩu, trong tích tắc hắn kích nổ khối thuốc ở trong tay, chỉ cảm thấy, tràn đầy mắt là quang hoa chói mắt, nháy mắt, hắn liền mất đi ý thức, cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Duệ chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình đang được ngâm ở trong một loại dung khí, thân thể tan biến không thấy đâu, chỉ thấy mơ hồ lưu lại một tia ký ức, từng ngày qua đi, bên trong dung dịch có tác dụng kỳ lạ, linh hồn cùng cơ thể hắn đã bắt đầu có điểm tái sinh, thẳng đến khi sống lại, sau đó một mộng cảnh mờ ảo xuất hiện như có như không, lần phục nguyên này của Trần Duệ chính là một chiến tích huy hoàng, trở thành anh hùng của tất cả luyện kim văn, được đưa tới nơi truyền thừa cường đại của luyện kim văn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, như có được một tòa thành di động, tại tẩm cung tòa thành, người mỹ nữ tóc đen điều khiển cự vô bá cơ giáp nhân mang theo một đoàn đăng linh, dùng thân thể dụ người toàn tâm phục thị hắn. Hắn giống như đã trở thành chủ nhân của tòa thành này, Quan Âm tọa liên, ông lão vác củi, ngọc thụ hậu đình hoa, người ngọc nơi đâu đang thổi tiêu, quần phượng hí long. Đủ các loại tư thế thiên kỳ bách quái, làm ở đủ các bộ vị, khiến cho quân vương Trần Duệ suốt ngày chìm đắm trong dục vọng chốn hậu cung, vô cùng vui vẻ, chủ nhân làm sao vậy? Hay là do thiếp phục thị ngài không được hài lòng? Một đăng linh mỹ mạo thủ phục dưới chân chủ nhân có chút run run, cẩn thận bỏ cự vật trong miệng ra, hoảng sợ hỏi. Dịch, OMG cự vật, sau khi giành được truyền thừa xong, Trần Duệ đã có thể hiểu được ngôn ngữ của các nàng, nghe thấy thế liền lắc lắc đầu, không, ngươi làm rất tốt, chỉ là mấy ngày nay ta một mực nghĩ lại, hình như là quên mất chuyện gì đó trọng yếu, hiện tại bọn quái vật đã bị tiêu diệt, chủ nhân không cần phải lo lắng. Đăng Linh nói một câu, lại cúi thấp đầu xuống lại chậm rãi nuốt vật kia vào, tiếp tục phục thị. Loại cảm giác ấm nóng bao bọc, cảm giác thư sướng làm Trần Duệ nhịn không được lại nheo mắt lại, dịch. Cơ mà lần đầu tiên được dịch cơ hờ có tí y y vải thật, vừa lúc đó, đăng linh tóc màu bạch lam dưới thân dung mạo bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mái tóc ngắn màu đỏ, khuôn mặt mỹ lệ da thịt trắng bóng. Thiếu nữ này làm Trần Duệ có chút quen mắt, định nhãn nhìn lên, lại biến về bộ dáng của đăng linh, đặt đến độ hưng phấn nào đó, một thứ phúng xạ ra, nhưng đăng linh đột nhiên lại biến thành thiếu nữ tóc đỏ quen mắt kia. Hai má nàng ửng đỏ, ô ô lắc lắc đầu, sau đó, thiếu nữ nhíu đôi lông mày, gian nan hoàn thành nốt động tác nuốt xuống cuối cùng, cặp mắt sáng ngời chớp động phát ra ánh sáng, thiếp bây giờ chắc là phải sinh cho hoàng thượng nhi tử mất thôi. Trần Duệ bình tĩnh, chậm rãi đứng thẳng người dậy, lần này hắn không còn để ý đến đăng linh bên cạnh đang kinh ngạc dò hỏi nữa, chỉ kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hắn đột nhiên có chút ướt át, ta cuối cùng đã rõ mình không nhớ nổi cái gì, thật là đáng chết, làm sao có thể quên đi ký ức trọng yếu đó chứ. Trần Duệ nhắm mắt lại, thì ra tất cả đều không phải là thật, đó chỉ là một giấc mộng, theo vô số lần luyện tâm của Trần Duệ, chỉ cần ở thời điểm then chốt, thì có thể thanh tỉnh lại, trong tích tắc một lần nữa mở mắt ra, không còn thấy rõ tình hình xung quanh nữa. Trong đầu liền cảm thấy từng luồng lực lượng linh hồn cường đại không ngừng tuôn vào, mà âm thanh cảnh báo của siêu cấp hệ thống không ngừng vang lên, phát hiện lượng lớn linh hồn không rõ, ý thức có thể bị nguy hiểm che phủ, có khai mở vệ tinh mô thức hay không. Lực lượng linh hồn, ý thức che phủ, Trần Duệ đột nhiên đã hiểu, truyền thừa cái gì, hóa ra là đánh cắp linh hồn, vệ tinh mô thức, khai mở, chương 522, Trần Duệ vs Thủy Tinh Long. Mô thức của Phệ Tinh mở ra, lực lượng khủng bố của linh hồn lập tức vọt tới, hắc động như thủy triều, nhưng siêu cấp hệ thống vẫn cảnh báo không ngừng như cũ, lượng tích lũy của năng lượng linh hồn xâm nhập quá lớn, đề nghị đồng thời sử dụng mô thức hóa tinh, nếu không sau 10 phút sẽ tràn ra. Trần Duệ biết năng lượng linh hồn tích lũy nhiều thì hắn sẽ mất đi ý thức, may mà lúc này vẫn còn thanh tỉnh, chưa tính là muộn. Một khi ý thức hoàn toàn bị linh hồn ngoại lai bao bọc thì cho dù siêu cấp hệ thống tự động đồng hóa loại lực lượng linh hồn này thì hắn cũng sẽ đánh mất ý thức của mình. Trần Duệ không cần suy nghĩ lập tức mở mô thức hóa tinh ra. Hiện tại, hóa tinh đã có bước tiến hóa, khác nhiều so với ban đầu, thêm lĩnh ngộ hạ chi vực nữa thì hắn sẽ có lực lượng cắn nuốt và hóa giải vệ tinh, giống như Bắc Minh thần công trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng mà cổ lực lượng này lại quá to lớn. Lượng tích lũy tiến vào ý thức Trần Duệ rất nhiều. Hắn vừa mở phệ tinh, lực lượng linh hồn khủng bố đã như cơn hồng thủy cuộn trào đến, không bao lâu sau siêu cấp hệ thống dồn dập vang lên tiếng cảnh báo, Trần Duệ giống như kẻ đói khát liều mạng ăn uống, vẫn đói nhưng sức ăn vào cũng đã đến giới hạn, hiện tại tần suất của hóa tinh đã bắt đầu đuổi không kịp tốc độ của phệ tinh, cơ bắp Trần Duệ dần dần có sự vặn vẹo kỳ quái, ý thức lại càng khó tiếp nhận, hằng tinh tinh vực khi thì mơ hồ, lúc thì rõ nét. Quang mang thái dương cũng ảm đạm dần. Trên thực tế, bản thân siêu cấp hệ thống chắc chắn không thể nào sụp đổ, phần lớn là do ý thức tiếp nhận của Trần Duệ đối với loại xung kích nào đó xung quanh sinh ra ảo giác mà thôi. Theo lý thuyết thì lúc này cũng đã sát đến giới hạn nguy hiểm rồi. Trần Duệ cẩn thận xem xét lại, dựa vào tâm cảnh hiện tại không cần phải sợ hãi mối nguy mất ý thức hay tâm ma, nhưng dung lượng ý thức vốn dĩ có giới hạn. Xem đến số lượng cũng chất lượng của linh lực tuôn vào thì từ chỗ này tiến tới ý thức đẳng cấp thượng cổ luyện kim văn minh vẫn còn xa lắm. Hiện tại là ý thức ma đế sơ đoạn, chắc là có thể đạt tới bán thần cấp. Nếu như có thể phân giải, hấp thu toàn bộ của ý thức bán thần này thì Trần Duệ sẽ bước một bước dài trên con đường đề thăng thực lực. Nhưng mà hiện tại Trần Duệ muốn nó chậm lại cũng không được. Đối mặt với lực lượng khủng bố đang cuồng tuôn không ngừng, không chỉ ý thức, ngay cả thân thể đều cảm thấy bị lấp đầy bởi một loại lực lượng cự đại có tính chân thực. Lực lượng này ngày càng bành trướng, cả người Trần Duệ đã sắp bạo liệt ra tới nơi rồi. Bỗng nhiên, quang mang trong mắt chợt lóe, đổi thành một đôi mắt lòng đen con ngươi đỏ rất khủng bố, xung quanh thân thể cũng xuất hiện thêm một vòng xoáy hắc ám, mơ hồ phát ra khí tức hủy diệt. Loại trạng thái này vừa ra, linh hồn cắn nuốt và trạng thái hấp thụ đột nhiên tăng nhanh, cảm giác bạo liệt lúc trước cũng dần dần tan biến. Không lâu sau, loại huyết mâu yêu dị kia lại khôi phục thành đen trắng rõ ràng như lúc đầu. Trần Duệ thở hổn hển, cắn răng tiếp tục khổ sở chống đỡ, bản năng của hắn cảm giác được loại linh lực nếu như đã bị Tu La hấp thu thì cho dù hắn cuối cùng có thể may mắn tránh qua mối nguy hiểm căn bạo cũng nhất định sẽ bị Tu La cắn nuốt, dường như Tu La cũng không cam lòng, thỉnh thoảng lại cướp đoạt quyền chủ động trong ý thức. Trần Duệ trong tình trạng trước sau đều có địch, tình huống có phần bất ổn. Trần Duệ liều mạng áp chế ý chí của Tu La lại, hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng địa công kích tất cả bốn phía xung quanh. Lực lượng trào lên nhanh đến mức cơ hồ muốn bạo thể mà ra, nhưng loại công kích này cũng giống như uống độc dược để giải khát, ý thức đã bắt đầu xuất hiện trạng thái mơ hồ. Trong thoáng chốc, giống như một đường kích phá rất nhiều đồ vật, cảnh vật mờ tối xung quanh bay nhanh về sau, tiếng ầm ầm nứt vỡ, oanh sập liên tiếp vang lên, thật khó khăn mới định thần lại được. Hắn phát hiện bản thân đã ở bên ngoài di chỉ, mặt trước là một mảnh ánh đèn, ngầm trộn nghe thấy có thanh âm đào tạc nham thạch đinh đinh đang đang, hóa ra đã đến một vùng mỏ khai thác. Phen này động tĩnh không nhỏ, Long Ngữ Minh Văn vốn dự cảnh phòng hộ sớm đã bị xúc động, có mấy thủy tinh nhân đang đi về phía bên này, còn chưa thấy rõ Trần Duệ, thân thể liền bị lực lượng cường đại ép nát thành bụi phấn, tính toán ra thì Trần Duệ vẫn còn có thể duy trì thần trí tỉnh táo. Cũng không có thương hại những tên thợ mỏ bị nghiền nát kia, chỉ là ngay khi thủy tinh nhân trong tầm mắt bị tiêu diệt, bên trong khu mỏ truyền đến một tiếng gầm gào, thanh âm chuyển từ xa đến gần, một cổ uy áp cường đại đã tiến gần đến trước mặt hắn, vùng mỏ phụ cận cũng vẫn còn thủy tinh nhân. Những thợ mỏ thực thấp kém này bị thanh âm kia làm chấn động, thất khiếu chảy máu, thân thể bị trọng thương, thậm chí có kẻ chết ngay tại chỗ. Nếu như vào lúc bình thường thì cổ uy áp cường đại ẩn chứa thiên phú của long tộc cấp ma đế này sẽ khiến Trần Duệ chịu chấn động kịch liệt khi tiếp nhận, nhưng lúc này trong tâm trí hắn, linh lực càng lúc càng dâng cao, không những không bị đẩy lùi đi ra xa, ngược lại còn rống giận đạp đất mà đi lên. Gia cốt, phát ra long uy khủng bố kia chính là thủy tinh long gia cốt. Lần trước tại thủy tinh sơn cốc, sau khi bị Pagliqua đánh trọng thương, hắn thật vất vả mới tìm được địa điểm chữa thương này, nay đụng độ kẻ xâm nhập, hắn không ngờ đối phương lại gọi thẳng tên hắn, không khỏi hơi ngẩn ra, ngay lập tức nhìn đến một thân ảnh đang cấp tốc lướt đến, tuy nhiên khí tức kẻ này lộ ra lại chỉ dừng ở ma hoàng cấp, đồ không biết sống chết, biết rõ đích danh bản đại nhân, còn dám tới chịu chết. Gia Cốt mặc kệ kẻ này có lai lịch gì, có can đảm dám quấy rầy hắn chữa thương thì đều muốn tìm chết cả. Gia Cốt cười một tiếng, đang muốn lôi tên ma hoàng cấp không biết tự lượng sức này ra nghiền nát, bỗng nhiên nhìn thấy một nắm đấm phóng đại ngay trước mặt, binh, một quyền này có tốc độ cùng lực lượng khác xa dự liệu của Gia Cốt. Hắn không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình bị lực lượng xung kích cuồng bạo đánh tới, không tự chủ đựng lùi lại, thiếu chút nữa cổ bị vặn ngược, trên mặt hiện lên một quyền ấn lõm xuống thật sâu, Gia Cốt nổi cơn thịnh nộ, nhưng bóng người kia tựa như gió ngay lập tức đuổi kịp hắn. Lại giáng xuống một trọng quyền nữa, trúng ngay phần bụng Thủy Tinh Long. Một quyền này khiến tốc độ bay ngược của Gia Cốt đột nhiên tăng nhanh, thân thể không ngờ bị lún thẳng vào thạch bích, Trần Duệ không cho đối phương có cơ hội kịp thở dốc, đang muốn tiếp tục quanh kích, đột nhiên ngực đau nhói, đã trúng một quyền. Lúc này tiếng gầm gừ của Gia Cốt mới vang vọng lên, theo lý thuyết mà nói, dù có Huyền Ngọc Thải hộ thân, một quyền nén giận của Ma Đế đỉnh phong đủ xuyên qua giáp trụ, đánh nát xương sườn của Trần Duệ. Nhưng một quyền này lại chỉ khiến hắn bừng bừng, lui lại mấy bước, bạch ấn trước ngực nháy mắt liền tan biến, còn cảm thấy lực lượng bạo trướng trong cơ thể được sơ giải một ít, thực lực và cảnh giới của Gia Cốt xác thực hơn hẳn Trần Duệ, lúc nãy chỉ là nhất thời không đề phòng mà trúng hai quyền, hiện tại nộ hỏa thiêu đốt, công kích giống như cùng phong bạo vũ bao phủ Trần Duệ, phản xạ cơ bắp của Trần Duệ lúc gấp rút khi kích phát tuôn trào lực lượng rất lớn, gần như đã đạt tới một trình độ kinh người. Có điều ý thức vẫn chưa theo kịp cấp độ Ma Đế đỉnh phong, hơn nữa lúc này còn đang rối loạn cuồng bạo, khó phản ứng được kịp thời, chỉ có thể dựa vào chút động tác bản năng để ngăn cản, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Trong chớp mắt, Trần Duệ cũng không biết trúng công kích nhiều ít ra sao, nhưng loại công kích này ngày thường đủ để hủy diệt hắn thì hiện tại lại đảo ngược, giúp làm dịu nguy cơ bạo thể. Tinh thần lực hiện tại không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, dần dần tăng lên, cảm ứng lực càng lúc càng mạnh. Quỷ tính cùng thời cơ ra quyền của Gia Cốt cũng càng lúc càng nhìn được rõ nét hơn, rầm. Trần Duệ kịp thời chặn được khuỷu tay của Gia Cốt, lập tức một đầu chù y vung lên đập trúng Thủy Tinh Long. Thừa dịp đối phương còn đang đầu đau mắt hoa mà lão đảo lui lại, Trần Duệ tiếp tục dùng lực cực mạnh lên gối, sau đó lại thêm một quyền đánh Gia Cốt bắn ra xa. Trong sơn động nào đó trong khu mỏ, chính là nơi nghỉ ngơi của tộc Đăng Linh, mặt đất đột nhiên bị chấn động, rung lên càng lúc càng kịch liệt. Giống như có một thứ gì đó đáng sợ đang muốn phá vỡ mặt đất để trồi lên vậy. Dinh ta vội vã cùng các đăng linh khác đem máy chuyển hóa năng lượng ra ngoài sơn động. Mới rời khỏi động không lâu, liền cảm thấy sơn băng địa liệt, hai cổ khí tức đáng sợ xung thiên mà lên. Cùng với âm thanh oanh kích, đụng độ không ngừng truyền đến, hai bóng người từ giữa trời đánh tới mặt đất, cuộc đấu cực kỳ kịch liệt. Cảnh vật gần đó đầu mang dấu vết bị phá hoại, ngay cả rừng cây của Medusa cũng bị kinh động. Gia Cốt lúc bắt đầu còn có thể chiếm thế thượng phong, hiện tại đã thành thế ngang bằng. Càng đánh lại càng kinh hãi. Trong lòng hắn cũng không dám cho rằng kẻ đang đấu tay đôi với mình là ma hoàng nữa. Ở đâu ra cái loại ma hoàng đáng sợ thế này cơ chứ? Ma hoàng dạng gì mà có thể cùng long tộc thực lực Ma Đế đỉnh phong đối chiến đến trình độ này? Đối thủ này cao thâm khó lường, có lúc giống như chỉ là kỹ năng cá nhân, nhưng thủ đoạn công kích càng lúc càng quỷ dị. Loại khí tức hủy diệt này khiến Gia Cốt khó có thể không kinh hãi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Một quyền của Gia Cốt đánh lui Trần Duệ, hắn hét to một tiếng, trong lúc cùng Gia Cốt đối chiến, Trần Duệ đã thành công tìm ra tuyên tiết khẩu của linh hồn chi lực, hắn cảm thấy thống khoái vô cùng, nguy cơ căng bạo cũng được hóa giải không ít, Trần Duệ lập tức cố gắng ngăn chặn lực lượng đang cuộn trào, cười nói, còn nhớ lão bằng hữu đã cùng Pagli qua đối phó với ngươi khi ở Thủy Tinh Sơn Cốc không? Đáng tiếc hiện tại ngươi chả có tài phú gì hết, nếu không ta cũng chẳng ngại tiếp thu thêm lần nữa, đồng tử Gia Cốt co rút lại, phẫn nộ và sát cơ bỗng chốc tràn ngập, là ngươi, địch nhân này chính là kẻ đã dùng thân phận đại sư thiên tài chế khí, đại sư ma pháp trận để lừa gạt lòng tin của hắn, đánh cắp thạch bản thượng cổ phù ngữ. Không những thế, còn câu kết với một nữ nhân phá hủy nơi kinh doanh lâu năm của hắn Thủy Tinh Sơn Cốc. Sau đó còn tiếp tục đem cường địch vô cùng hùng mạnh đến cướp đoạt bảo tàng mà hắn đã dày công tích lũy bao nhiêu năm. Chính là hắn. Là địch nhân mà Gia Cốt thống hận nhất, đứng trước địch nhân có thâm thù đại hận thế này, trong mắt vốn có màu xanh nhạt của Thủy Tinh Long cũng biến thành màu đỏ,